Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 112, 112, trêu ghẹo không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một tuần trên đảo ban ngày họ cùng nhau nấu ăn, đi dạo buổi tối lại kể những chuyện về gia đình của mình. Cô biết được hắn trở nên bất cần, ngang tàn, ngạo mạn là do bị chính mẹ ruột ngược đãi. Cuộc đời hắn như một hố sâu vạn trượng không có một chút ánh sáng. Nhưng khi cô xuất hiện, hắn đã có thêm hy vọng. Hắn khao khát có được cuộc sống hạnh phúc. Cô nhìn những vết thương chằn chịt trên cơ thể người nằm bên cạnh, có chút xót xa. Chủ tịch cao cao tại thượng trên người toàn vết thương. Lúc trước ở căn nhà hoang, anh không phải rất thích khoe chiến tích hay sao? Lúc nào hành hạ em xong cũng kể nguồn gốc những vết sẹo, bây giờ lại cố gắng che đi. Hắn ôm cô, trong lòng hoang mang cố giải thích. Lúc đó là do anh không tốt, tất cả là lỗi của anh đã làm tổn thương em, sẽ không nữa đâu. Cô cũng chỉ muốn trêu hắn một tí thôi mà, căng thẳng như thế. Nhìn cô giống người nhỏ nhen, nhớ hoài chuyện cũ hay sao? Em cũng chỉ muốn hỏi sao bây giờ anh trầm lặng hơn xưa thôi, cũng không có ý nhắc lại chuyện cũ, anh căng thẳng làm gì? Anh, sợ em nhớ lại, đau lòng rồi ghét bỏ anh. Lãnh Phong cọ cọ đầu vào cái cổ trắng ngần của cô, mắt nhắm lại, tay cũng vòng qua eo ôm lấy ôm đì. Em ghét bỏ thì cũng đâu làm gì được anh. Cô bĩu môi, em có thể đánh anh chút giận. Hoàn Hoàn tặng cho hắn cái lườm bắn ra lửa, không cho ôm nhiệt tình đẩy ra. Em có thể đánh lại anh sao? Hơn chục người vây quanh còn không làm gì được. Sức em trói gà không chặt làm sao làm chảy xước con sói biến thái là anh chứ? Lãnh Phong nghĩ ngợi cười tà thì thầm vào tai cô. Vậy em có thể làm anh kiệt sức. Trên giường, anh hứa sẽ không phản kháng. Hoàn Hoàn ngồi dậy. Chỉ tay vào thẳng mặt tên biến thái đang nằm đối diện. Em vẫn còn nguyệt sự, anh đừng có mà làm bừa. Hắn kéo bàn tay đang chỉ trò trò của cô, thoáng chốc đã khiến cô nằm xuống bên cạnh. Rồi ôm lấy hắn, vậy có nghĩa là đợi đến khi nguyệt sự em qua đi. Là có thể làm bừa đúng không? Cô cạn lời, lúc đầu chỉ là muốn trêu hắn thôi sao bây giờ lại trở về vấn đề này rồi. Chủ tịch bận rộn như hắn mà lại cưng chiều cùng cô cả tuần trên đảo. Không biết đã mất bao nhiêu hợp đồng lớn nhỏ, những ngày không có mặt ở công ty, may mà có Liễu Thanh thay hắn gánh vác. Hắn thì vui rồi, cùng người đẹp nắm tay dạo mát, còn ném cho Liễu Thanh một đống tài liệu chất cao như núi. Cộng thêm giấy tờ sổ sách mà anh ta vẫn chưa làm xong. Bây giờ phòng làm việc của anh ta chỉ toàn giấy là giấy. Bản thân thì hai đêm không ngủ ngon, Liễu Thanh oán thán vô cùng, khi biết tin Lãnh Phong đã đi đến đảo tư nhân thì giận đến tím người. Tên khốn đó có biết bao nhiêu cái đảo, nếu muốn tìm thì cũng sẽ phí phạm thời gian. Việc gì làm không xong cũng ném cho anh, xem anh là gì, thú cưng nhà hắn nuôi chắc. Nhưng bù lại, Lãnh Phong đã hứa khi xong việc sẽ cho anh ta thư giãn 3 tháng vẫn nhận lương. Cuộc sống làm nhân viên đúng là cực khổ mà, đều là làm công, một người được lòng ông chủ được đưa đi du lịch, còn anh quen biết hắn bao nhiêu năm. Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, vậy mà vẫn bị ghẻ lạnh. Trọng sắc khinh bạn, kết thúc một tuần nghỉ dưỡng, cô cùng hắn tay trong tay trở về. Họ đã cùng nhau quyết định một tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Lẽ ra cô định âm thầm đăng ký kết hôn trước, nhưng Lãnh Phong nhất định không chịu. Cứ nói cái gì mà, anh cưới em là chuyện vui sao phải làm âm thầm. Không được, nếu không làm thật lớn thì cũng phải mời bạn bè thân quen cùng nâng rượu chúc phúc. Chuyện cả đời không thể sơ sài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn cào cào lên chẳng ra dáng chủ tịch gì. Hắn cũng không muốn tổ chức vào tháng sau mà làm ngay khi vừa lấy được giấy đăng ký. Cô phải nài nỉ mãi. Nào là tháng sau ngày mới tốt, gấp gáp quá không nên. Hắn mới thỏa thuận nghe theo. Cách chương.